Chương 539, Hắc Bạch Thành Chủ. Lôi thị đế tộc Hắc Phạ lão giả sau khi xuất hiện, mặt khác Nam Man Liên Minh tu sĩ cũng dồn dập xuất hiện. Mặc dù Tịch Thiên Dạ hết sức đáng giận, nhưng lúc này bọn hắn không có khả năng từ bỏ Tịch Thiên Dạ, bởi vì từ bỏ hắn thì tương đương với từ bỏ Thiên Lan thần đồ cơ duyên. Phúc Hải Thánh Quốc, Bạch Cốt Giáo, Vân Thiên Cổ Quốc, Mộ Khương Sơn hết thảy Nam Man đại lục bên trên tuyệt thế thế lực đều dồn dập xuất hiện. Mặc dù lực lượng của bọn hắn đều không mạnh, Hắc Bạch Thần Thành tùy tiện liền có thể đem bọn hắn chấn áp xuống, nhưng làm Nam Man đại lục bên trên đại biểu, bọn hắn lực ảnh hưởng nhưng rất mạnh. Đừng nói một cái Hắc Đồng Thánh Quân, dù cho Hắc Bạch Thần Thành thành chủ cũng không dám đại biểu Thiên Lan di tích cùng Nam Man đại lục triệt để quyết liệt. Hắc Đồng Thánh Quân sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn những cái kia trong mắt hắn phảng phất con kiến hôi Nam Man đại lục tu sĩ, con mắt một hồi lộ hung quang, một hồi lại do dự. Hắn đang suy tư muốn hay không một lòng tàn nhẫn nắm hết thể Nam Man đại lục bên trên tu sĩ toàn bộ đánh giết. Lôi thị đế tộc tộc lão trong lòng lạnh lẽo, ý thức được không ổn, trước mắt Hắc Đồng Thánh Quân hiển nhiên có chút không dễ sống chung, thuộc về tương đương nhân vật nguy hiểm. Hắc Đồng Thánh Quân, đừng nói Tịch Thiên Dạ không có phạm phải sai lầm gì. Cho dù hắn thật phạm sai lầm, cũng nhất định phải đi qua ta Nam Man đại lục xét duyệt cùng sau khi đồng ý, các ngươi Hắc Bạch Thần Thành mới có thể bắt người. Đây là Nam Man đại lục cùng Thiên Lan di tích vạn cổ không đổi hiệp nghị, ngài nếu là không rõ ràng, ta tin tưởng Hắc Bạch Thần Thành thành chủ nhất định rõ ràng, thỉnh thành chủ đại nhân ra mặt cho chúng ta Nam Man liên minh làm chủ. Lôi thị đế tộc tộc lao dơ hai địa phương khế lệnh, không cùng Hắc Đồng Thánh Quân tiếp tục dây dưa, quay người hướng phía Hắc Bạch Thần Thành chỗ cao nhất Hắc Bạch Thần Cung làm một lễ thật sâu. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp, trực tiếp truyền trên 9 tầng trời. Nam Man Liên Minh Minh chủ nắm hai địa phương khế lệnh thỉnh cầu, quả nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ thấy áo bào đen lão giả lời nói âm vừa dứt dưới, Cửu Thiên Chi Thượng liền vang lên một đạo than nhẹ tiếng. Theo cái kia đạo than nhẹ tiếng xuất hiện, Cửu Thiên Chi Thượng, cái kia thiên không thành chỗ cao nhất, đầy trời hào quang vương vai xuống, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, một đạo ngông lung thon dài thân ảnh theo cái kia đầy trời hào quang bên trong đi ra, từng bước một bước vào Hạ Nội Thành. Người kia phảng phất chúng tinh chi chủ, giữa thiên địa hết thể quang đầu nguồn, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều bao phủ tại hào quang của hắn cùng trong hơi thở. Một chút tu vi thấp tu sĩ, thấy này uy thế cùng uy nghi, sợ là bỗng nhiên đều sẽ coi hắn là thành thần chỉ. Cả người Hắc Bạch Thần Thành tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thon dài thân ảnh, đâu chỉ vạn chúng chú mục. Thành chủ đại nhân Hắc Bạch Thần Thành các sinh linh dồn dập không mình hành lễ. Dù cho Nam Man đại lục bên trên một chút tu sĩ đều không ngoại lệ. Hắc Bạch Thần Thành thành chủ chính là toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong tối vi truyền kỳ tồn tại, tu vi thông thiên triệt địa, không ai bằng. Mà lại tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, hắn không gì làm không được, giống như thần chỉ. Vẹn vẹn mấy bước, Hắc Bạch thành chủ liền từ không trung thành bước vào cơ thành, xuất hiện tại đấu chiến cung vùng trời. Đó là một cái áo trắng người trung niên, bề ngoài bên trên không phải hết sức giàn ua. Phảng phất chính sử thanh niên trai trắng kỳ, nhưng hắn tóc dài lại tái nhợt như máu, từng sợi tơ bạc trên không trung bay lượn. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tất cả mọi người sùng kính nhìn hắn, dù cho những cái kia thần tộc tộc trưởng cùng tộc lao đều không ngoại lệ. Hắc Bạch Thành chủ sau khi xuất hiện, không có nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cũng không có nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân cùng áo bào đen láo giả, phản mà nhìn phía Thải Thận Nhi. 3 năm trước đây ta đem xem thiên tượng. Dự cảm Thiên Lan di tích bên trong sẽ có to lớn tai nạn phát sinh, thậm chí rất có thể quan hệ đến ta Thiên Lan sinh tử tồn vong. Nguyên bản ta từ nghĩ có thể một người ngăn trở tất cả ách nạn, nhưng hoàn chỉnh Thiên Lan thần đồ hiện thế cùng sự xuất hiện của các ngươi lại làm cho ta có chút thấy không rõ tương lai. Hiện tại xem ra biến cố chỉ so với ta tưởng tượng bên trong lớn hơn. Hắc Bạch Thành chủ thanh âm tương đương bình tĩnh, mặc dù toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều có thể nghe thấy, nhưng lại phảng phất người bình thường nói chuyện tự nhiên. Chúng ta Thải Thận Nhi đuôi lông mày cau lại, bọn họ thôn trang xuất thế, tại Thiên Lan di tích bên trong vẫn như cũ thuộc về che giấu, ngoại trừ chủ nhân, những người khác căn bản không có khả năng biết được. Dù cho đã trở về Thiên Nhi tỷ tỷ cùng Cổ Sơn đại ca cũng chắc chắn sẽ không nói ra. Hắc Bạch Thần Thành thành chủ sao lại biết hiển nhiên, Hắc Bạch Thành chủ biết đến đồ vật so với nàng trong tưởng tượng càng nhiều. Linh Xích Thiên, ngươi còn do dự cái gì? Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nhìn về phía Hắc Bạch Thành Chủ. Trực tiếp xưng hô Hắc Bạch Thành Chủ tục danh người, tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong đều lác đác không có mấy, Hắc Đồng Thánh Quân liền là một cái trong số đó. Nói đến, Đỏ Thiên Thánh Quân cùng Hắc Đồng Thánh Quân đều là thần mạch nhân tộc cường giả tuyệt thế. Năm đó Hắc Đồng Thánh Quân cùng Đỏ Thiên Thánh Quân vì cạnh tranh thành chủ vị trí, hai người trọn vẹn tranh đấu mấy trăm năm, sau cùng Đỏ Thiên Thánh Quân hơn một chút, mới tế điện Thiên Lan Di Tích tương lai hơn ngàn năm cách cục. Linh Xích Thiên, trước mắt Thiên Lan Di Tích tình huống, có nhiều hỏng bét ngươi so ta rõ ràng hơn. Cái kia nữ ma đầu đã triệt để thống nhất Thâm Nguyên ma giới, không lâu sau đó toàn bộ Thiên Lan Di Tích đều sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, triệt để thống nhất sau Thâm Nguyên ma giới chúng ta Hắc Bạch Thần Thành căn bản ngăn không được. Huống chi cái kia ma nữ lai lịch bí ẩn khó lường, nguy hiểm cực điểm, rất có thể nàng liền là Thiên Lan Di Tích hủy diệt chi nguyên. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đạt được hoàn chỉnh Thiên Lan Thần Đồ. Đi tới mãi mãi thê đóng cửa Thiên Lan Thần Cung, tìm kiếm cuối cùng chuyển cơ. Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nhìn Hắc Bạch Thành Chủ, tại Tịch Thiên Dạ vấn đề bên trên, nếu không phải Hắc Bạch Thành Chủ thủy chung do dự, hắn cũng sớm đã động thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Thành Chủ đại nhân, Tịch Thiên Dạ chính là chúng ta Nam Man Đại Lục người, hắn không có phạm qua bất kỳ sai lầm nào, mà lại chúng ta Nam Man Đại Lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện thiên phú như vậy người trẻ tuổi. Hắc Bạch Thần Thành nếu là hào không có lý do đối phó hắn, chúng ta Nam Man Đại Lục tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lôi Thị Đế tộc tộc lão lo lắng Hắc Bạch Thành chủ thật tin vào Hắc Đồng Thánh Quân, lập tức cho thấy mình cùng Nam Man liên minh thái độ cho Hắc Bạch Thành chủ tạo áp lực. Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy cười lạnh, cái gì cầu thí Nam Man Đại Lục, một bầy kiến hôi mà thôi, không cần đi cố kỵ ý nghĩ của bọn hắn bản tọa cũng không tin, vẹn vẹn vì một cái Tịch Thiên Dạ. Nam Man Đại Lục bên trên người thật liền không cùng chúng ta Thiên Lan Di Tích lui tới, chúng ta mặc dù cờ ở Nam Man Đại Lục bên trên vật tư, nhưng chúng ta Thiên Lan Di Tích bên trong bảo vật, gì không phải là Nam Man Đại Lục tu sĩ khao khát vô cùng đổ vật. Nhiều nhất về sau nhiều cho bọn hắn một điểm lợi ích chính là, ta cũng không tin không có Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cùng chúng ta Hắc Bạch Thần Thành hợp tác. Nam Man Đại Lục bên trên rất nhiều thế lực nghe vậy hơi biến sắc mặt, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là cùng Thiên Lan Di Tích mậu dịch quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Lan Di Tích đã rất khó rời đi Nam Man Đại Lục bên trên tài nguyên cung cấp. Nhưng Thiên Lan Di Tích nếu là thật sự đem chuyện này buông xuống, như vậy Nam Man Đại Lục tại Thiên Lan Di Tích bên trong đem không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Mà lại, Hắc Đồng Thánh Quân nói lời còn hết sức có đạo lý. Đợt, nói cho các lao một tin mà các lao có thể nghĩ tới đâu. Hôm qua chương thứ tư là Lao Tắc đăng nhầm cái đề chương của chương 540, còn chương 538 hôm nay mới đăng, ta vừa cập nhật lại chương 538 xong hát.